Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn đêm, khỏa truyền thừa linh tinh màu trắng nhũ phát ra ánh sáng lóa mắt. Hình dạng của nó cũng không tròn, có lẽ cũng không phải hình trứng mà là do mười mấy mặt lăng trơn tuột cấu thành. Nhìn qua giống như một hột xoàn thật lớn được người ta cắt lát khéo léo tỉ mỉ vậy. Mỗi một góc cạnh đều chiết xạ ra quang mang bảy màu. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên Hàn Phi cầm nó vào trong lòng bàn tay tỉ mỉ nhìn chăm chú. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng dịch thể như ngọc quỷ di động bên trong. Làm hắn phải bật lên lời tán than tạo hóa thần kỳ. Tiếng nói của y bố trưởng lão vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Trong truyền thừa linh tinh này phong ấn cao giai đấu kỹ không biết. Trong lòng Hàn Phi sản sinh ra một loại xung động cực kỳ mãnh liệt. Truyền thừa linh tinh trong tay đang không ngừng mê hoặc hắn tìm kiếm bí mật bên trong đó. Giống như ma xui quỷ khiến vậy, đây hoàn toàn là chuyện tự nhiên. Hàn Phi đưa một mặt lăng của truyền thừa linh tinh tới vị trí mi tâm trên trán mình. Hai tay lập tức truyền vào trong truyền thừa linh tinh một tia tiên thiên chân khí. Truyền thừa linh tinh khả dĩ có thể vận dụng đấu khí hoặc linh lực để mở ra. Nhưng mà đấu khí lại có thuộc tính. Dưới tình huống không biết bên trong truyền thừa linh tinh phong ấn loại cao giai đấu kỹ gì thì sử dụng linh lực là phương pháp ổn thỏa an toàn nhất. Trong giờ khắc này, Hàn Phi hoàn toàn đã quên lời của lão đầu Đa Đức đã từng nói qua. Dưới tình huống thực lực không đủ mà muốn mở ra truyền thừa linh tinh hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Tiên thiên chân khí vừa đưa vào, truyền thừa linh tinh bỗng nhiên phát ra quang mang sáng lạn không gì so sánh được. Hàn Phi chỉ cảm thấy mắt mình hoa đi, lập tức biến thành một mảnh trắng xóa không nhìn thấy cái gì. Một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ tuôn vào từ mi tâm của hắn. Lấy tư thái cuồng bạo mà xâm nhập vào cơ thể, huyết mạch, gân cốt của hắn, tiên thiên chân khí lưu chuyển trong kinh mạch hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị lực lượng cuồn cuộn từ bên ngoài đánh cho tan rã mất. Thống khổ vô cùng làm cho Hàn Phi chợt thanh tỉnh, hắn kinh hãi phát hiện ra mình đã làm một chuyện phi thường ngu xuẩn. Dĩ nhiên dám lấy lực lượng võ sư tam giai mà mở ra truyền thừa linh tinh phong ấn cao giai đấu kỹ. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên nhưng là khi hắn nỗ lực bỏ truyền thừa linh tinh trên trán mình đi ra thì phát hiện khối truyền thừa linh tinh này đã vững vàng dính. Chặt vào mi tâm của hắn, căn bản không thể nào bỏ ra được. Lực lượng cường đại tới từ truyền thừa linh tinh chia làm hai đường. Một đường đi xuống trực tiếp dũng mãnh chạy thẳng vào tinh khí hải của Hàn Phi làm cho trong khoảnh khắc hắn đã mất đi quyền khống chế tinh khí hải. Mà một đường khác tiến sát tới tâm hải nơi não vực của hắn. Mất đi tinh khí hải nhiều lắm chỉ mất đi năng lực võ sĩ. Nếu như tâm hải não vực bị hủy, Hàn Phi không chết cũng biến thành ngu ngốc. Nhất thời tâm thần hắn hoảng hốt, hắn đang rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, trong khoảng khắc sống chết trước mắt, tâm trí kiên nghị qua ba kiếp làm người phát huy ra tác dụng. Hàn Phi hoàn toàn tỉnh táo lại, không hề phí công bài trừ linh tinh nữa. Hai tay bỗng nhiên trầm xuống, tạo ra một thủ ấn quyết, dùng tâm pháp tam trọng thiên của huyền môn sinh tử quyết toàn lực thôi động tiên thiên chân khí trong cơ thể. Trong tâm hải não vực nguy hiểm nhất, hắn gom lại tiên thiên chân khí trong kinh mạch về cùng một chỗ. Gắt gao chống lại lực lượng trùng kích của linh tinh, bảo hộ một điểm linh hỏa tâm thần bất diệt, mà tiên thiên chân khí tinh thuần hồn hậu từ đan điền dựng thẳng lên. Nhanh chóng bao quát đấu khí thông đạo, cùng kinh mạch, va chạm thẳng với lực lượng của linh tinh. Hừ, Hàn Phi kêu lên một tiếng, máu tươi chảy ra khỏi thất khiếu của hắn. Hai cỗ lực lượng bất đồng quyết đấu trong cơ thể làm cho hắn bị nội thương không nhẹ. Toàn bộ thân thể lúc này phảng phất như bị xé rách ra làm hai vậy. Kinh mạch chịu một áp lực thật lớn đã bành trướng tới cực hạn rồi. Nếu như trước đây không phải trải qua huyền công rèn luyện có thể chịu được đấu khí cường đại quán thâu vào. Sợ rằng hiện tại đã nát bấy từ lâu rồi. Thống khổ không thể hình dung bao phủ toàn thân của Hàn Phi. Lần trước tẩy tủy dịch cân so với lần này thì không đáng kể chút nào. Toàn thân trên dưới của hắn không một khối cơ thể nào là không run rẩy co quắp. Gân xanh bạo khởi lên da thịt của hắn giống như những con giun bò vậy. Mồ hôi ròng ròng không ngừng chảy ra khỏi lỗ chân lông. Trong nháy mắt đã thấm ướt hết nội y, dưới thống khổ thật lớn tập kích lên thần trí của con người. Tâm trí Hàn Phi lần nữa phải chịu khảo nghiệm. Hắn phảng phất như biến thành hai cá thể vậy. Một là người, một là linh hồn, tuy rằng đối mặt với hủy diện, nhưng linh hồn vẫn kiên định như cũ. Lãnh tĩnh triển khai phản kích, tiên thiên chân khí cùng lực lượng linh tinh bên ngoài va chạm vào nhau. Khí thế của chân khí lập tức bị áp chế xuống dưới. Thế nhưng lực lượng linh tinh đánh vào linh nguyên đan điền cũng chậm lại đi nhiều. Tuy rằng vẫn cuồng bạo tàn sát như trước thế nhưng đã không phải không chút kiêng nể gì cả như vừa rồi. Nắm được cơ hội này, Hàn Phi toàn lực thôi động huyền công tâm pháp. Đồng thời khiếu huyệt trên người mở ra, liều mạng hút thiên địa nguyên khí bên ngoài vào trong kinh mạch của mình. Nếu như bình thường, Hàn Phi thu nạp thiên địa nguyên khí không hạn chế như thế này. Kết quả sẽ chỉ làm kinh mạch hắn bị hao tổn, đan điền không thể chịu được, nhưng hiện tại có một lực lượng thứ ba thêm vào. Đối với lực lượng của linh tinh sản sinh ra lực trùng kích cực lớn. Hàn Phi trong thời khắc sống chết này đã tuyển chọn phương án cuối cùng. Dưới tình huống tinh khí hải thất thủ, chỉ bằng vào chân khí trong đan điền là không đủ để chống lại lực lượng linh tinh khổng lồ. Triệt để thua chỉ là vấn đề thời gian, cũng không còn cách lựa chọn nào khác. Hoa viên bên ngoài biệt thự Hàn gia bỗng nhiên nổi lên gió lớn. Nguyên bản linh lực vô hình vô chất tràn đầy trong thiên địa bỗng nhiên như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Đồng thời hướng tới một chỗ mà bạo khởi. Địa phương này chính là gian phòng của Hàn Phi đang ở theo thiên địa nguyên khí dũng mãnh đi vào. Cỗ lực lượng thứ ba trong cơ thể Hàn Phi triển khai rằng co đấu. Lập tức nó mang tới cho hắn thống khổ nhiều hơn trước. Thế nhưng hắn vẫn kiên cường kháng trụ nỗi thống khổ như đặt trong địa ngục vậy. Không một giây phút nào ngừng thôi động huyền môn tâm pháp. Tam trọng thiên của huyền môn sinh từ quyết luyện tinh hóa khí. Có thể vận dụng tâm pháp thu nạp nguyên khí thiên địa bên ngoài để tích lũy. Cường hóa, lớn mạnh đan điền, đối với lực lượng khác ở bên ngoài tiến vào trong cơ thể nó cũng có tác dụng thu nạp cùng dung hợp thần kỳ. Lúc thiên địa nguyên khí hấp thu đủ để chống đỡ được lực lượng của linh tinh. Hàn Phi lập tức đóng lại khiếu huyệt toàn thân, đình chỉ thu nạp nguyên khí, ngược lại bắt đầu dùng toàn lực dung hợp hai cỗ lực lượng này. Thình thịch, tiếng vang rất nhỏ đột nhiên vang lên, truyền thừa linh tinh trên mi tâm Hàn Phi hóa thành bột mịn rơi xuống. Lực lượng mới đã không còn quán nhập vào trong cơ thể Hàn Phi nữa. Hàn Phi nhất thời tinh thần đại chấn, truyền thừa linh tinh bị hủy diệt đối với hành động dung hợp của hắn thật không thể nghi ngờ là giúp đỡ cực lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một khống chế tiên thiên chân khí từng chút một thôn phệ lực lượng linh tinh cùng thiên địa nguyên khí. Để không ngừng làm lực lượng tiên thiên chân khí thêm lớn mạnh. Biến ngoại lực thành của mình, đây là tinh túy của luyện tinh hóa khí. Cũng là lợi thế lớn nhất để cho Hàn Phi hóa giải nguy cơ này. Lực lượng linh tinh mất đi nơi phát sinh đang từ cuồng bạo dần dần trở nên phục tùng. Cùng thiên địa nguyên khí bị tiên thiên chân khí dung hợp. Hàn Phi từng bước chiếm lại nơi đã mất, thuận tiện chữa trị kinh mạch cùng nội phủ bị thương tổn. Chuyện linh vũ cửu thiên cái gọi là bệnh tới thì như núi đổ bệnh đi thì như kéo tơ. Đối với việc dung hợp lực lượng bên ngoài rất phù hợp với đạo lý này. Thời gian từng giây một qua đi, cũng không biết bao lâu, lúc Hàn Phi khu động tiên thiên chân khí đã cường đại hơn mấy lần vào trong tinh khí hải. Hắn đã thấy được ánh sáng thắng lợi rồi, nguy cơ do một viên truyền thừa linh tinh tạo thành dần dần đã ngừng lại. Lúc đoạt lại tinh khí hải. Hàn Phi như có một tiếng trống cổ vũ làm cho tinh thần hăng hái dung hợp nốt lực lượng linh tinh còn sót lại trong cơ thể. Triệt để giải trừ đi toàn bộ uy hiếp, thở dài một ngụm chọc khí. Hàn Phi mở hai mắt ra, thình lình phát hiện lúc này trời đã gần sáng. hắn cùng lực lượng linh tinh không ngờ đã rằng co suốt một đêm rồi. Hàn Phi không khỏi cảm giác được một loại trước đó chưa từng có. Cả người gần như hư thoát, lâng lâng muốn bay lên, mà mũi còn ngửi được mùi máu tươi cường liệt. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bộ quần áo màu trắng trên người mình đã bị nhuộm thành màu máu đen gì rồi, máu này là thẩm thấu qua lỗ chân lông trên da thịt mà qua. Trộn lẫn với mồ hôi tạo ra một mùi vị rất khó ngửi. Từ máu trên quần áo hắn cũng nhận ra được, tối hôm qua hắn đã trải qua nguy cơ đáng sợ như thế nào. Không có gì có thể phá hủy được ta. Trong mắt Hàn Phi bỗng nhiên tuôn ra quang mang kinh người. Hắn xòe song trưởng từ trên giường nhảy xuống. Cốt cách toàn thân phát sinh ra tiếng động lách cách. Tinh khí thần trong phút chốc đạt tới trạng thái đỉnh. Thừa lúc người trong nhà đều chưa có rời khỏi giường, Hàn Phi đến phòng tắm dùng nước lạnh tẩy rửa một phen. Sau đó thay một bộ y phục mới. Tiếp tục vận công, Hàn Phi muốn nhìn xem trong cơ thể mình có lưu lại tai họa ngầm gì không. Đối với một người tu hành võ đạo mà nói, một tai họa ngầm nho nhỏ cũng rất dễ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường đại đạo. Chuyện như vậy đương nhiên Hàn Phi không cho phép xảy ra. Khi vừa triển khai nội thị trong cơ thể, Hàn Phi nhất thời kinh hỉ. Hắn thình lình phát hiện ra, trải qua một đêm thống khổ dằn vặt cùng dãy giụa gian nan. Cảnh giới của mình đã đề thăng cực kỳ lớn, đan điền cùng kinh mạch mở rộng ra rất nhiều. Tiên thiên chân khí lưu chuyển trong kinh mạch cùng ngưng tụ trong đan điền hồn hậu cường đại hơn trước mấy lần. Không ngờ chỉ một lần đã đạt tới trạng thái đỉnh phong của tam trọng thiên huyền môn sinh tử quyết. Chỉ còn cách tứ trọng thiên một đường nhỏ nữa thôi. Kỳ thực cũng hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì hắn đã thu nạp toàn bộ lực lượng thần bí tới từ linh tinh cùng với thiên địa nguyên khí khổng lồ. Không có tự bạo chết thì kết quả tự nhiên là thực lực tăng vọt. Đây cũng chính là chỗ huyền ảo của huyền môn sinh tử quyết phá song lập. Không phá thì không xây được. Không có áp lực tự nhiên không có động lực. Đương nhiên, thành công vĩnh viễn không thể đơn giản đạt được. Nếu như tâm thần của Hàn Phi lúc đó hơi buông lỏng hoặc tâm trí thiếu một chút kiên định. Như vậy hiện giờ hắn đã không còn tồn tại rồi. Nếu như nói tiến cảnh huyền công làm cho Hàn Phi mừng rỡ vạn phần. Như vậy biến hóa của tinh khí hải làm cho hắn hơi bị kinh ngạc. Tinh khí hải đã từng một lần bị lực lượng linh tinh dũng mãnh nuốt trọn. Tuy rằng phát sinh trong cơ thể, thế nhưng Hàn Phi căn bản không thể biến được đoạn thời gian đó trong tinh khí hải đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn là kinh hỉ ngoài ý muốn còn lớn hơn nữa. Cách chương.